Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thánh Linh Tông. Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu ngồi trên một đình nghỉ mát trang nhã hai tầng, ăn quả hương lô đặc sản bản địa. Loại linh quả này rất đặc biệt. Bề ngoài trông như một cái lò luyện đan, treo trên đầu cành, đung đưa theo gió, có thể phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngon quá đi. Thiên Đạo Linh Hầu nằm nhoài ra bàn, ăn mấy trăm quả hương lô lớn bằng nắm đấm, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Soạt soạt soạt. Có người đi về phía đình nghỉ mát. Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Thánh Tử Lâm Khôn và Thánh Nữ Ninh Vũ cùng nhau đi tới. Hai người này trai tài gái sắc, nhưng không phải tình lữ. Phiêu Miểu công tử, có quen với nhà khách của Thánh Linh Tông chúng ta không? Thánh Tử Lâm Khôn chắp tay thăm hỏi. Mặc dù là Thánh Tử Thánh Linh Tông, là thiên chi kiêu tử chính hiệu, nhưng đứng trước vị yêu nghiệt tuyệt đỉnh mới 25 tuổi đã đạt tới cấp bậc hiển thánh, Phiêu Miểu công tử, này, Lâm Khôn vẫn không dám kiêu ngạo. Cũng được, cảm ơn đã chiêu đãi. Diệp Phong gật đầu. Quả hương lô có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, nâng cao tu vi, quan trọng nhất là ngon miệng, hắn vô cùng thích. Phiêu Miểu công tử thật sự đến từ thiên tộc. Thánh nữ Ninh Vũ đánh giá Diệp Phong, cảm thấy hắn thật là đẹp trai. Hơn nữa tu vi còn cao, thực lực còn mạnh. Khiến một thánh nữ như nàng cũng không thể không xem trọng. Đương nhiên, ta chính là thiên mệnh chi tử của thiên tộc, đương nhiên là đến từ thiên tộc. Trên thân Diệp Phong phát ra thiên đạo chi lực của thiên tộc đại thế giới, vừa nồng đậm vừa thuần túy. Đây là khí tức tới từ thiên mệnh Bảo Châu. Xác thực là thiên đạo chi lực. Xem ra, Phiêu Miểu công tử đúng là người của thiên tộc. Lâm Khôn và Ninh Vũ nhìn nhau, không còn hoài nghi. Phiêu Miểu công tử, sao không thấy tên của ngươi trên lực lượng thần bảng? Thánh tử Lâm Khôn hết sức tò mò về chuyện này. Ta lăn lộn trên chiến trường hoàng hôn đã lâu, từ đầu tới cuối chưa từng rời đi, cho nên không lưu danh trên lực lượng thần bia, hơn nữa, ta cũng không muốn lưu danh, tránh bị mười phương Trung Châu để ý. Diệp Phong nói như thật. Nực cười. Chẳng lẽ ta lại nói ta là Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu? Nói lời này ra, chắc chắn sẽ gây nên oanh động, viễn cổ thánh thần bá hoàng từng dặn dò không được tùy tiện bại lộ Thần Châu, tránh bị một số người chú ý. Lấy thánh tông mười phương ra làm bình phong là được rồi. Phiêu Miểu công tử thật là khiêm tốn. Ninh Vũ cười nhẹ một tiếng. Chạm phải ánh mắt còn rực rỡ hơn cả tinh không của nàng ta, Diệp Phong thoáng giật mình. Đừng nói là thánh nữ Ninh Vũ đã để mắt đến mình rồi nha. Diệp Phong không nhịn được mà suy đoán như vậy. Phiêu Miểu công tử đến từ thiên tộc, là tử địch của thánh tông mười phương Trung Châu đại thế giới, không muốn nổi bật cũng là chuyện thường. Thánh tử Lâm Khôn thấp giọng nói. Hai vị tới đây lần này là vì việc gì, nghĩ tới gì đó, Diệp Phong vội vàng hỏi thăm. Chúng ta muốn xác định một việc, Ninh Vũ lên tiếng trước. Nghe nói Phiêu Miểu công tử đào được và lấy đi một cỗ thạch quan cấp thánh tại chiến trường hoàng hôn, lúc ở Hắc Yêu Thần Sơn đã đánh nổ thần điện màu đen, lấy đi cỗ thạch quan cấp thánh thứ hai bị phong ấn trong đó, hai chuyện này là thật chứ? Lâm Khôn nói chậm chậm. Ánh mắt Diệp Phong đảo quanh. Chuyện này không giấu được. Hắn hắng giọng một cái, nói, đúng vậy, ta ngứa mắt thôn Thiên Ma Tông, cho nên cũng muốn cướp đồ của bọn chúng. Phiêu Miểu công tử, có thể để hai cỗ thạch quan cấp thánh này lại được không? Chúng ta sẵn sàng lấy mọi bảo vật mà ngươi hài lòng ra đổi, trong đó bao gồm cả thánh binh cường đại. Ninh Vũ lại nói, không đổi. Diệp Phong lập tức từ chối. Vì sao? Lâm Khôn nhíu mày. Không đổi là không đổi. Diệp Phong khoát tay áo, cho dù ông trời có tới đây ta cũng không đổi. Nếu Phiêu Miểu công tử đã không muốn đổi thì chúng ta cũng không thể ép buộc, cáo từ, Ninh Vũ giữ chặt tay áo Lâm Khôn, sau đó chắp tay với Diệp Phong một cái rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ đang dần đi xa, sắc mặt Diệp Phong trở nên nghiêm túc. Thi hài của viễn cổ thánh thần đúng là một củ khoai nóng bỏng tay. Nhưng hắn đã hứa với viễn cổ thánh thần, nhất định sẽ hỗ trợ tìm kiếm thi hài của ông ấy. Cho dù có phải đắc tội với Thánh Linh Tông thì cũng nhất định phải mang hai cỗ quan tài này về Thần Châu. khu vực trung tâm Thánh Linh Tông. Chu vi vạn dặm xung quanh. Bên trong là một dãy núi trải dài, chỉ có thánh tử, thánh nữ và trưởng lão thánh cảnh mới có tư cách đi vào. Cho dù là khách quý cũng chưa chắc có thể đi vào khu vực này. Bởi vì vạn dặm quanh đây đều là nơi bế quan và tu hành của tông chủ Thánh Linh Tông Linh Tôn. Uy áp cường đại bao phủ từng thời từng khắc. Cho dù Diệp Phong muốn xông vào thì cũng không có cách nào. Soạt. Lâm Khôn và Ninh Vũ đáp xuống trước một cung điện bằng đá cổ xưa. Sư tôn, hắn không chịu giao thạch quan ra. Lâm Khôn nói trước tòa cung điện bằng đá kia. Trong điện phủ cổ xưa, chính là Linh Tôn người xếp hạng thứ tư trong lực lượng thần bảng, cường giả đệ nhất Thiên Châu hiện tại. Cứ kệ hắn đi. Trong thạch điện truyền ra một giọng nói rõ ràng lanh lảnh, linh hoạt kỳ ảo, vang vọng, không rõ nam nữ, như truyền đến từ một không gian khác, siêu thoát thế ngoại, khiến người ta nhìn không thấu. Không cướp, Lâm Khôn ngẩn người. Ninh Vũ ở bên cạnh cũng nhíu mày, kinh ngạc không kém. Không được, Linh Tôn lạnh nhạt nói, lo tập trung chuẩn bị cho đại hội anh tài đỉnh cấp. Đồ nhi tuân lệnh. Lâm Khôn và Ninh Vũ ôm quyền hành lễ rồi xoay người rời đi. Thạch điện đen tuyền đứng lặng lẽ trên mặt đất, cổ xưa, mênh mông, xa xăm, như thể đã tồn tại từ khi thừa sơ khai. Trên bầu trời, Lâm Khôn và Ninh Vũ ngoái đầu nhìn lại. Cung điện trở nên nhạt dần, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên nhạt màu, bao trùm một khu vực cả vạn dặm xung quanh. Nghe nói khu vực này rất đặc biệt, là một cột mốc không gian, có thể mở ra cánh cửa đi tới thế giới khác. Ninh Vũ nói khẽ. Lâm Khôn nhíu mày, chuyện này là thật hay giả, có lẽ chỉ sư tôn mới biết được. Hai người nhìn khu vực này thật lâu. Sau một lúc bằng thời gian uống hết nửa tách trà. Bọn họ cùng nhau rời đi, biến mất không thấy tăm hơi. Hết chương 1192. Chương 1193 Linh Tôn, đại hội bắt đầu, tứ đại khu vực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhà ở cho khách. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, tu luyện lực lượng thần văn quan sát được từ trong thi hài của viễn cổ thánh thần trong thạch quan. Lực lượng thần quyền, cuồng bạo thần quyền, bá đạo chi quyền. Cái này là cái gì vậy? Ta tiêu chuẩn đặt tên của viễn cổ thánh thần cũng quá kém, còn không bằng cả mình. Diệp Phong tu luyện quyền pháp quan sát được trong thần văn, phát hiện tên của chúng đều rất kỳ dị. Mà những cái tên này đều là do viễn cổ thánh thần đặt ra. Nhưng mà tên không hay cũng không sao, lúc đấu pháp đừng hô tên là được. Diệp Phong cười. Hai ngày nữa là tới đại hội anh tài đỉnh cấp. Hắn đã học được vài thần thông hoàn toàn mới, thích hợp cho hóa thân cấp độ thiên đế thi triển. Dựa vào căn cơ của ta, cho dù chỉ là cấp độ thiên đế, quét sạch sàn đấu hẳn là không thành vấn đề. Phi Phi, nàng có ra sân không? Ta không lên đâu. Hồ Phi Phi không muốn lên sân. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không muốn tạo phân thân, trong mắt nàng, nếu đã đánh nhau thì phải dùng chân thân giáng lân. Phân thân hay hình chiếu gì đó tức là không tôn trọng đối thủ. Đã đánh thì phải phân cao thấp, cũng phải định sống còn. Dù sao nàng cũng có tấm thân bất tử, chết như thế nào cũng là chuyện của đối phương, không có liên quan gì tới nàng. Tiểu Hầu, người có lên không? Diệp Phong lại hỏi. Bản thể của ta đã là cấp thiên đế, phân thân lên hay bản thể lên thì có gì khác nhau? Thiên đạo Linh Hầu gãi đầu một cái. Vậy được, một mình ta lên. Diệp Phong tiếp tục luyện quyền, tiện thể nghiên cứu thần thông. Cho dù không dựa vào sức mạnh cơ thể, chỉ dựa vào tu vi, hắn cũng có thể đánh bại tất cả. Hai ngày sau, trong Thánh Linh Tông, không trung tên quảng trượng rộng lớn diện tích cả vạn dặm. Xung quanh hội tụ hàng trăm tỷ sinh linh. Đại hội anh tài đỉnh cấp trăm năm một lần, do Thánh Linh Tông thế lực trung lập cường đại nhất Thiên Châu chủ trì tổ chức. Người thắng trận sẽ được Linh Tôn chỉ điểm. Cho dù chỉ giành được vị trí thứ ba cũng có phần thưởng phong phú. Về người dự thi, bọn họ đều là thiên tài hàng đầu do các đại thánh địa đề cử, từ 100 tuổi trở xuống đa phần là chuẩn thánh, số ít là thánh cảnh. Đối với toàn bộ người tu hành Thiên Châu, đại hội anh tài đỉnh cấp chính là thịnh hội chói mắt nhất. Ai giành được hạng nhất chứng tỏ trong thế hệ trẻ tuổi này hắn chính là người mạnh nhất, không có gì phải bàn cãi. Vinh quang này có thể mang ra khoe cả đời. Trong quảng trường, có một quả cầu khí đường kính nghìn dặm, bao phủ cả vùng đất, hình thành khu đấu pháp. Đại hội anh tài đỉnh cấp sẽ được luận bàn ở trong đó. Không hề có những thứ trang trí rườm rà. Tiến vào trong đó, chỉ có chiến đấu. Soạt. Thánh tử Lâm Khôn và thánh nữ Ninh Vũ giáng xuống giữa không trung trên quảng trường, dẫm lên bề mặt quả cầu khí, hai tay chắp sau lưng, thánh uy cường đại càn quét khắp bốn phía. Hoan nghênh các vị tới đây. Lâm Khôn lên tiếng trước, lại thêm một đợt đại hội anh tài đỉnh cấp, tiếp theo, không cần nói nhiều, mời người dự thi lên sân. Trên bầu trời, 100 bóng người xuất hiện. Bọn họ tỏa ra khí tức cường đại, yếu nhất đều là nhị chuyển chuẩn thánh, mạnh nhất là ba vị nhập thánh cảnh, trên thân ma uy cuồn cuộn, chính là thiên tài đỉnh cấp đến từ thôn Thiên Ma Tông. Diệp Phong cũng ở trong đó. Hắn chỉ tỏa ra khí tức tứ chuyển chuẩn thánh, cũng không quá nổi bật. Nhưng người của thôn Thiên Ma Tông đều kiêng kỵ ra mặt. Bọn họ đã biết được từ miệng Kim Bảo Thiên Thánh rằng cái người tự xưng là Phiêu Miểu Công Tử này vô cùng đáng sợ, chiến lực đạt tới hiển thánh đỉnh phong, liên tục giết chết ba vị hiển thánh và hơn 10 vị nhập thánh cảnh của thôn Thiên Ma Tông, đây mới là kẻ địch thật sự. Người cũng chỉ ỷ vào tu vi cao hơn chúng ta, chờ lát nữa chiến đấu cùng cấp, chúng ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Một thiên tài đỉnh cấp lạnh lùng nói. Giọng của hắn truyền khắp toàn trường, thu hút sự chú ý của vô số người. Ngay sau đó, rất nhiều người để mắt tới Diệp Phong. Là người kia. Ta nghe nói hắn giết ba vị hiển thánh của thôn Thiên Ma Tông, bao gồm ma giáp cổ thánh, thậm chí còn thoát thân từ trong tay Kim Bảo Thiên Thánh, không ngờ hắn còn chưa đến 100 tuổi. Các ngươi nói xem, có khi nào tuổi của hắn là giả không, thực ra hắn là một lão quái vật sống vạn năm. Về tuổi tác, Thánh Linh Tông không bao giờ làm giả. Cũng phải, đây là chữ tín, Thánh Linh Tông vẫn phải có. Các thế lực lớn xì xào bàn tán. Trên bầu trời, Diệp Phong không để ý đến vị thiên tài thánh cảnh kia. Đối với hắn, người này có thể tiện tay giết chết như giết một con ruồi, không có gì phải bận tâm. Hừ. Thấy Diệp Phong không trả lời, ba vị thiên tài đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông đều phẫn nộ phất tay áo, chuẩn bị chờ tiến vào khu vực đấu pháp, sau đó sẽ đánh nát phân thân cấp thiên đế của Phiêu Miểu Công Tử trước mặt tất cả mọi người. Đại hội anh tài đỉnh cấp còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc thế này, như vậy, hãy bắt đầu chế tạo phân thân ngay bây giờ. Lâm Khôn phất ống tay áo một cái. Một cái kính đồng cổ bay lên không trung. 100 thiên tài hàng đầu kể cả Diệp Phong đều rạch ngón tay, lấy ra một giọt máu, nhỏ vào kính đồng cổ. Một khắc sau, thiên địa linh khí dồi dào cuồn cuộn tràn vào trong kính đồng cổ, bắn ra 100 bóng người vào trong khu vực đấu pháp, dần dần ngưng tụ thành phân thân. Mỗi một người đều là cấp độ thiên đế. Nhưng vì căn cơ từng người khác biệt, khí tức mà hóa thân cấp thiên đế này cũng mạnh yếu khác biệt. Trên bầu trời, Diệp Phong phát hiện khu vực đấu pháp bị chia thành 4 khu vực nhỏ hơn, mỗi khu vực đều được chia đều 25 người một cách ngẫu nhiên. Lúc này, Lâm Khôn lên tiếng giới thiệu. 100 người dự thi, chia thành 4 khu vực giáp, ất, bính, đinh, mỗi khu vực có 25 người tiến hành đấu vòng loại. Người giành được hạng nhất của khu vực mới được đi tiếp. 25 vị thiên tài hàng đầu tại mỗi khu vực sẽ thi đấu theo cặp, bên thắng thăng cấp, cho đến khi định ra người đứng đầu khu vực mới thôi. Hiện tại, bắt đầu. Hết chương 1193. Chương 1194 quét ngang toàn trường, mạnh mẽ vào vòng trong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vừa dứt lời, mỗi người đều phát hiện trên đỉnh phân thân của mình xuất hiện một con số. Khu giáp, số 8, cũng được, Diệp Phong nói. Phân thân của hắn là số 8, tại khu vực giáp. Một khắc sau, bản thể của Diệp Phong ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, tinh thần chìm sâu trong phân thân cấp độ thiên đế, bắt đầu thích ứng. Hừ, hời cho ngươi. Một tiếng quát lạnh lùng tàn nhẫn từ đằng xa truyền tới. Hóa thân của Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy ba thiên tài hàng đầu của thôn Thiên Ma Tông đều đã bị chia vào ba khu vực ất, bính, đinh, không có ở khu, giáp. Phiêu Miểu Công Tử, nếu ngươi có thể đi tiếp thì mới có tư cách đánh với chúng ta một trận. Một thiên tài khác của thôn Thiên Ma Tông cười nhạo, mặt mũi cực kỳ dữ tợn. Thi đấu cùng cấp, hắn ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Cho dù đối phương là Phiêu Miểu Công Tử tàn ác. Nói nhảm thật nhiều. Diệp Phong móc lỗ tai, mặt mày hờ hứng. Các vị đạo hữu, chỉ là Phiêu Miểu công tử, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Một âm thanh bất hòa vang lên. Khu Giáp Một đứng dậy. Người này đến từ một thánh địa dưới trướng Thôn Thiên Ma Tông, bản thể là chuẩn thánh tứ chuyển. Lư Nhận Giáp, nếu ngươi có thể xóa bỏ phân thân của Phiêu Miểu công tử, bổn thánh có thể tự mình chỉ điểm cho ngươi, cũng ban thưởng linh bảo độ kiếp, giúp ngươi độ kiếp thành thánh. Võ Hồng, một trong tam đại đỉnh cấp thiên kiêu của Thôn Thiên Ma Tông lớn tiếng nói, căn bản không lo lắng bị những người khác nghe được. Hắn muốn cho người ta biết, người đắc tội Thôn Thiên Ma Tông, nhất định sẽ bị bọn họ trả thù vô hạn. Được rồi, ta nhất định sẽ tận lực. Lư Nhận Giáp rất là kích động, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong hóa thân, tràn đầy dữ tợn. Phiêu Miểu công tử, ngươi chết chắc rồi. Hắn cười lạnh. Nếu như không phải quy định đại hội, trong lúc đó bản thể không thể phát sinh chiến đấu, bổn công tử hiện tại sẽ giết ngươi. Phân thân của Diệp Phong mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc. Trong lòng Lư Nhận Giáp lột bột một chút. Lúc này hắn mới ý thức được, mình đắc kiêu ngạo quá mức. Bản thể của Phiêu Miểu công tử chính là sự tồn tại kinh khủng liên tục giết ba hiển thánh, nếu thật sự muốn ra tay, đừng nói là hắn, coi như là thánh địa phía sau hắn, cũng sẽ bị xóa sạch. Ngươi đừng đe dọa ta. Hóa thân Lư Nhận Giáp run rẩy, vội vàng lui về phía sau. Chư vị, khai cuộc. Lại nghe Lâm Khôn hô một tiếng, đại hội anh tài đỉnh cấp lần này, chính thức bắt đầu. Khu Giáp. 25 người tiến hành bốc thăm. Kết quả ra lò, người tu hành nào đó rất may mắn luân không bị gặp đối thủ, trực tiếp thăng cấp vòng tiếp theo. Diệp Phong nhìn đối thủ của mình, là Lư Nhận Giáp số 1. Lư Nhận Giáp muốn đối chiến với Phiêu Miểu công tử. Nhanh như vậy sao? Mọi người các thế lực đều chú ý tới kết quả rút thăm này, cũng không biết là do vận khí, hay là có người cố ý làm. Nha, vòng đầu tiên chính là ngươi, thật tốt. Phân thân Diệp Phong nhìn phân thân Lư Nhận Giáp, xoa xoa nắm tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhe răng. Trên lôi đài, phân thân của hai người cách không giằng co. Không ít người tu hành đều chú ý trận chiến này, muốn biết phân thân Lư Nhận Giáp khẩu khí rất lớn, rốt cuộc có thể xóa bỏ phân thân của Phiêu Miểu công tử hay không. Đại ca, một cái tát đánh chết hắn. Công tử, một gậy đánh chết hắn. Thiên Đạo Linh Hầu và Hồ Phi Phi lớn tiếng hô to, hận không thể hiện tại liền gõ chết bản thể Lư Nhận Giáp. Trên lôi đài, vô lượng thần quang. Lư Nhận Giáp cũng không dám khinh thường, cho dù là đồng giai đánh một trận, hắn cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng. Vừa ra tay, chính là thần thông cấp thánh. Vù. Bảy ánh sáng màu sắc khác nhau xuất hiện trên đỉnh đầu phân thân Lư Nhận Giáp, đan xen thành một thanh thiên đao sắc bén, nặng nề bổ xuống. Chỉ có bề ngoài. Phân thân Diệp Phong lắc đầu, vươn hai ngón tay, liền kẹp lấy thanh thiên đao bảy màu có thể chém giết chuẩn thánh bình thường này. Làm sao có thể? Trong lòng Lư Nhận Giáp lột bột một chút. Đây chính là một kích toàn lực của hắn, kết quả, lại bị phân thân của Phiêu Miểu công tử dùng ngón tay kẹp lấy. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó có thể cho ta biết không? Lư Nhận Giáp bắt đầu hoảng hốt. Người quá yếu phân thân Diệp Phong thoáng dùng sức, liền bóp nát vô lượng thiên đao bảy màu, sau đó, một chưởng đánh xuống, dễ như trở bàn tay nghiền nát phân thân Lư Nhận Giáp. Trận chiến đầu tiên, dễ dàng giành chiến thắng. Hí. Quần chúng ăn dưa xung quanh hít một hơi lạnh. Đều là cấp độ thiên đế, sao phân thân của Phiêu Miểu công tử lại mạnh như vậy, một chiêu thủ thắng. Loại chênh lệch này, thật sự là đồng giai sao? Thế nhưng, duy trì trận chiến này chính là cổ đồng kính do Linh Tôn tự mình luyện chế, ngay cả tông chủ Thôn Thiên Ma Tông Thôn Thiên Ma Đế cũng tự mình kiểm tra qua, tuyên bố cổ đồng kính không có vấn đề gì. Điều này có nghĩa là trong đồng giai, Phiêu Miểu công tử có thể nói là vô địch. Ba khu vực chính giáp bình đinh. Ba đỉnh cấp thiên kiêu của Thôn Thiên Ma Tông dễ dàng giải quyết đối thủ, sau đó, để ý đến cảnh phân thân Lư Nhận Giáp bị đánh nổ. Thực lực thật mạnh. Cho dù là đồng giai đánh một trận, ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối, xem chừng, cũng chỉ có chia 5 năm. Phiêu Miểu công tử, là một kình địch. Ba thiên kiêu đỉnh cấp này cảm thấy áp lực. Bọn họ cảm thấy, mình tất sẽ có một hồi đại chiến thảm thiết với phân thân của Phiêu Miểu công tử ở trong quyết chiến. Trên bầu trời, Thánh tử Lâm Khôn và thánh nữ Ninh Vũ nhìn xuống toàn trường. Chiến lược thật mạnh, Lâm Khôn trầm giọng nói. Thánh tử, người có biết Phiêu Miểu công tử đánh chết đối thủ như thế nào không? Ninh Vũ nhìn Lâm Khôn, hỏi. Nhìn không ra, nhưng mà, căn cứ theo cổ đồng kính nhắc nhở ta chỉ biết căn cơ của Phiêu Miểu công tử siêu việt hơn bất kỳ một người tu hành nào được biết đến, bao gồm cả ba vị kia. Lâm Khôn chỉ lên trời. Ba vị kia, Tề Ninh Vũ biết Lâm Khôn đang chỉ ai, không khỏi hít sâu một hơi. Hết chương 1194. Chương 1195 trận chung kết bắt đầu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khu giáp. Phân thân Diệp Phong đứng tại chỗ, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Hiện tại, hắn đánh bại Lư Nhận Giáp, đã là 13 người đứng đầu khu giáp, nếu trận chiến tiếp theo lại thắng, chính là trong 6 người. Sau đó, thắng thêm vài trận nữa, có thể đấu vòng sau. Có vẻ như suy diễn của ta là chính xác. Diệp Phong thầm nghĩ. Cổ đồng kính căn cứ vào căn cơ bản thể của hắn để sáng tạo phân thân, mà tu vi bản thể của hắn tuy nói chỉ là chuẩn thánh tứ chuyển, nhưng cuối cùng sát thần chi lực chính là do 5 loại đỉnh cấp nguyên lực dung hợp thành. Hơn nữa, trong quá trình dung hợp hấp thu gần như vô số thiên lôi, căn cơ còn hùng hậu hơn 10 lần so với thiên tài đỉnh cấp cùng giai. Dưới loại tình huống này, phân thân tự nhiên khủng bố. Trên bầu trời, bản thể Lư Nhận Giáp đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Diệp Phong, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bấm tay một cái. Phanh! Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, mi tâm Lư Nhận Giáp liền bị ngón tay Diệp Phong điểm rách, nổ tung tại chỗ. Gào thét! Thiên đạo chi lực trào ra, hóa thành đạo hỏa, đốt cháy nguyên thần của Lư Nhận Giáp thành hư vô, triệt để giết chết. Toàn bộ quá trình, không đến. Khi mọi người phục hồi tinh thần, Lư Nhận Giáp đã mất mạng. Ngươi, đáng chết. Một vị hiển thánh ở chỗ thánh địa Lư Nhận Giáp mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi cũng muốn chết sao? Diệp Phong nhìn về phía người nọ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khiến cho hiển thánh này rụt cổ lại, lập tức lui về phía sau 300 vạn dặm. Đây chính là kết cục của kẻ khiêu khích bổn công tử. Bản thể Diệp Phong ôm cánh tay, tiếp tục nhắm mắt lại, ý thức khống chế phân thân, nghênh đón trận chiến tiếp theo. Có lẽ là bản thể xóa bỏ Lư Nhận Giáp đã dọa sợ đối thủ, người tu hành khu giáp cũng không có ý chí chiến đấu gì nữa. Nửa canh giờ sau, phân thân Diệp Phong một trưởng đánh ra, đánh bay đối thủ, đạt được thắng lợi trong trận chiến cuối cùng của khu giáp. Chúc mừng Phiêu Miểu công tử là người đầu tiên vào vòng sau. Trên không trung, Thánh tử Lâm Khôn nhìn thấy phân thân Diệp Phong đánh bại đối thủ cuối cùng của khu giáp, khóe miệng khẽ nhếch, cao giọng tuyên bố. Nhanh như vậy sao? Sắc mặt người tu hành ở ba khu khác khẽ biến. Hừ, vào vòng sau thì như thế nào, kế tiếp, chính kịch vừa mới bắt đầu. Một thiên tài đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy cuồng ngạo. Trận chiến đồng giai, hắn đạm thắng trưởng lão thôn Thiên Ma Tông. Hắn điên! Nhưng cũng có tài năng thực sự. Trong mắt thiên tài đỉnh cấp này, một trận chiến đồng giai, hắn không kém gì Phiêu Miểu công tử. Sau nửa tách trà, toàn bộ trận chiến ở ba khu giáp bính đinh đều chấm dứt. Ba thiên tài đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông dễ dàng đánh bại đối thủ, thành công vào vòng trong, hợp lực quyết chiến với Diệp Phong. Trên bầu trời, Ninh Vũ ôn nhu chúc mừng. Chúc mừng bốn vị đạo hữu vào vòng trong. Kế tiếp, bắt đầu quyết chiến, bốn người trên sân tiến hành rút thăm, quyết đấu 2-2, người thắng, tiến hành luận bàn trận cuối cùng, tranh đoạt vị trí thứ nhất, kẻ thất bại, cạnh tranh vị trí thứ ba. Dứt lời, Ninh Vũ ném xuống bốn lá thăm chúc. Phía trên bị khí tức đặc thù che mắt, nhìn không thấy mặt ngoài viết cái gì, hoặc là màu gì. Bốn thăm chúc, hai đen hai trắng, người cùng màu, tiến hành luận bàn trận tiếp theo. Ninh Vũ tuyên bố quy tắc. Rút thăm đi. Diệp Phong khống chế phân thân vươn tay, hấp dẫn cây thăm chúc đầu tiên, xóa quang hoa bên ngoài đi. Đây là thăm chúc màu trắng. Ba người khác cũng bắt đầu chọn thăm chúc. Phiêu Miểu công tử, đối thủ của ngươi là ta. Một thiên tài đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông lấy được thăm chúc màu trắng, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trận chiến tiếp theo, thăm chúc màu đen bắt đầu trước. Ninh Vũ tuyên bố thứ tự thi đấu. Vừa nghe không thể lập tức quyết chiến với Diệp Phong, đỉnh cấp thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, bóp nát Thâm Trúc. Không sao, đợi lát nữa tái chiến, cũng giống như vậy. Ánh mắt thiên kiêu kia lạnh như băng. Bổn công tử không muốn quá phiền toái, nếu không, ba người các ngươi cùng lên đi. Lại nghe Diệp Phong từ từ mở miệng. Những lời này ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự bá đạo, khiến cho toàn trường trở nên yên lặng. Thiên kiêu đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông trợn tròn mắt. Lâm Khôn và Ninh Vũ cũng mở to hai mắt. Đông đảo quần chúng ăn dưa cũng là biểu cảm nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy có phải mình nghe lầm hay không. Không hổ là đại ca, một chọi ba thiên đạo linh hầu cười ha ha, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt nó, Diệp Phong có thể đánh 10 tên. Một chọi ba, đối với trưởng, phiêu miểu công tử chướng khống thiên hạ mà nói, đó không phải là có tay là được sao? Hồ Phi Phi nói lỡ miệng, vội vàng sửa miệng, nhịn không được mặt ửng đỏ. Lời nói của thiên đạo linh hầu và Hồ Phi Phi, làm cho người ta líu lưỡi. Cuồng vọng đến cực điểm, một thiên kiêu đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông tức giận đến lỗ mũi đều lệch. Người này quả nhiên là bị điên rồi. Đúng vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đơn đấu với ba chúng ta. Hai thiên kiêu thôn Thiên Ma Tông còn lại cười rộ lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ba người các ngươi, báo danh đi, phiêu miểu công tử ta không giết hạng người vô danh. Diệp Phong chỉ vào ba thiên kiêu đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông, trong mắt tràn đầy đạm mạc, dường như căn bản không để bọn họ ở trong mắt. Lớn mật. Thằng nhãi danh. Hai thiên kiêu đỉnh cấp của thôn Thiên Ma Tông giận quá thành cười, nhìn thấy khuôn mặt phảng phất viết mấy chữ ta vô địch của Diệp Phong, nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận. Nghe này, ta là Thịnh Phi Trần. Một thanh niên áo đen hét lớn. Ta là Ân Kiếm. Một thanh niên áo choàng trắng cầm trường kiếm hét lên. Mã Hạo Nhiên. Thiên kiêu đỉnh cấp thứ ba mở miệng, người này lưng chắp hai tay sau lưng, mặc cẩm bào, mi tâm sinh ra con mắt thứ ba, nhìn quỷ dị phi phàm. Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên. Diệp Phong hồi tưởng lại tên của ba người, gật gật đầu như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi, bổn công tử không có nhiều thời gian. Lời này vừa nói ra, ba người càng tức giận. Không có thời gian. Loại lời này mà ngươi cũng nói ra được, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, làm trò cười cho thiên hạ. Trên bầu trời, thánh nữ Ninh Vũ vỗ vỗ tay, cắt đứt lời nói của mọi người, cũng đánh thức những người khác. Phiêu miểu công tử, ngươi thật sự muốn một chọi ba sao? Điều này không phù hợp với quy tắc, sợ là rất khó làm. Ninh Vũ ôn nhu giải thích. Nàng vẫn rất thích vị phiêu miểu công tử này. Trẻ trung, tuấn dật. Thực lực mạnh mẽ. Nam nhân như vậy, ai mà không yêu. Hơn nữa nàng cũng hy vọng năng lực của Diệp Phong đè ép được ba thiên kiêu đỉnh cấp Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên của thôn Thiên Ma Tông, cho nên, từ đáy lòng nàng đã đứng về phía Diệp Phong. Hết chương 1195. Chương 1196 các ngươi cùng lên đi, bổn công tử muốn một chọi ba. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không thể sao? Diệp Phong nhíu mày. Trên thực tế, không thể một chọi ba cũng không sao cả. Hắn cũng không quá gấp gáp. Dù sao sau khi thắng lợi, có thể tiến vào khu vực hạch tâm của Thánh Linh Tông, nhân cơ hội truyền tống rời đi. Phiêu miểu công tử, người ngược lại khá cuồng vọng. Thịnh Phi Trần ôm cánh tay, một thân hắc bào bay phất phới, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược. Theo hắn thấy, bị phiêu miểu công tử nói muốn đơn đấu với ba người bọn họ trước mặt mọi người, là công nhiên vũ nhục, để mặt mũi của hắn ở đâu chứ? Để ta gặp ngươi trước. Đã thấy Ân Kiếm tiến lên một bước, khí thế trên người không ngừng tăng lên, ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm ở sau lưng. Ngay cả chỉ là hóa thân cấp độ thiên đế, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách của chuyển thánh nhất chuyển. Căn cứ vào kết quả rút thăm, chính là Ân Kiếm và Diệp Phong đánh một trận. Tốt. Diệp Phong tiến lên một bước. Vèo vèo. Thịnh Phi Trần và Mã Hạo Nhiên nhanh chóng lui về phía sau mấy trăm dặm. Cái này. Thánh tử Lâm Khôn và thánh nữ Ninh Vũ liếc nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Chỉ là, dựa theo kết quả bốc thăm, bản thân phiêu miểu công tử và Ân Kiếm cũng phải luận bàn. Bây giờ bắt đầu sớm, cũng là có thể. Bắt đầu đi. Ninh Vũ lớn tiếng tuyên bố. Khu đấu pháp. Ân Kiếm nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm trong tay lập tức vỡ vụn, hóa thành kiếm hồn dung nhập vào thiên kiếm sau lưng, làm cho khí thế càng thêm sắc bén. Phiêu Miểu công tử, chịu chết đi. Thiên kiếm đột nhiên bổ xuống, trong nháy mắt xé rách màn trời. Diệp Phong bước ra một bước, trong nháy mắt liên tục đánh ra 9 đạo quyền ảnh, giao nhau thành một quyền ảnh ở giữa không trung, uy lực gấp 9 lần chồng lên nhau, một quyền đập nát thiên kiếm. Một quyền phá thiên kiếm ta, làm sao có thể? Ân kiếm trợn to hai mắt. Tiếp theo, phân thân Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt phân thân ân kiếm, một quyền nặng nề nện ra. Phanh! Ân kiếm bay ngược mấy trăm dặm, đụng vào bình chướng năng lượng của khu đấu pháp, phun máu phè phè. Mặc dù là phân thân, nhưng thân thể còn rất rắn chắc, có thể chống đỡ được một quyền của ta, xem như không tệ. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Mặc dù một quyền này không dùng toàn lực, nhưng ân kiếm có thể dựa vào thân thể mà ngạnh kháng, đủ để xác nhận thân phận thiên tài đỉnh cấp của người này. Trong mắt Diệp Phong, tu vi giống nhau, có thể ngăn trở một quyền tùy ý của hắn, chính là thiên tài đỉnh cấp, đây là biện pháp trực tiếp nhất để kiểm tra đối phương có phải là thiên tài đỉnh cấp hay không. Hí! Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn tròn mắt. Một quyền, liền làm phân thân ân kiếm trọng thương. Thật mạnh mẽ. Khó trách Phiêu Miểu công tử tuyên bố mình có thể một chọi ba. Đáng chết. Liên thủ, trấn áp hắn. Thịnh Phi Trần và Mã Hạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên gia nhập chiến đoàn. Bọn họ phân biệt đứng ở trái phải ân kiếm, cho hắn sử dụng một viên thuốc, trong nháy mắt khôi phục thương thế. Đây không phải là gian lận sao? Có người thì thầm chửi bới. Không sao, như vậy mới có ý tứ. Diệp Phong ôm cánh tay, trong mắt không hề gợn sóng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Khôn Lâm Thánh Tử, ta có thể một chọi ba không? Lâm Khôn nhất thời lâm vào do dự. Chuẩn. Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo không phân biệt được nam nữ vang lên trên cao, truyền khắp phạm vi ức vạn dặm. Là Linh Tôn. Trời ạ, hắn vậy mà đang ở phía sau màn xem cuộc chiến. Xem ra, Linh Tôn đại nhân cũng muốn biết Phiêu Miểu công tử có thể lấy một địch ba hay không, trở thành người đứng đầu trong là đồng giai không hề tranh cãi. Mọi người của các thế lực lớn đều oanh động. Sư Tôn vậy mà lại đồng ý. Lâm Khôn và Ninh Vũ liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Linh Tôn nhúng tay vào đại hội anh tài đỉnh cấp, vẫn là lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là hắn coi trọng Phiêu Miểu công tử. Linh Tôn tự mình ân chuẩn, như vậy, kế tiếp, thỉnh Phiêu Miểu công tử lấy sức một mình, đối kháng Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên của thôn Thiên Ma Tông. Khiêu chiến, bắt đầu ngay bây giờ. Ninh Vũ và Lâm Khôn lần lượt tuyên bố. Khu đấu pháp. Ầm ầm. Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ quả quyết. Vù. Bọn họ rất nhanh đưa tay bấm niệm pháp quyết, ba bóng dáng, vậy mà lại bắt đầu hội tụ ở giữa, khí tức càng ngày càng mạnh. Thôn Thiên Ma Công. Ba người đồng thanh nói. Sau đó, ba người hoàn toàn hợp lại làm một, trở thành một thiên ma cuồng bạo có ba đầu sáu tay. Tướng mạo của nó giống như Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên, nhưng giờ phút này chiều cao lại đạt tới ba thước, đỉnh đầu có một sừng, trở thành đại ma đầu chân chính. Khí tức cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển, đột nhiên bộc phát. Đây là đỉnh cấp thiên kiêu cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển. Thực lực chân thật của nó có thể đạt tới chuẩn thánh nhị chuyển đỉnh phong. Xác định đây không phải là gian lận sao? Người tu hành các thế lực lớn trợn mắt há hốc mồm. Ba người hợp thành một thể, tu vi đạt được tăng lên thật lớn, căn bản không phải là một trận chiến đồng giai, Phiêu Miểu công tử muốn thảm rồi. Trong lòng không ít người nghĩ như vậy. Làm sao bây giờ? Dường như vượt quá dự kiến. Ninh Vũ và Lâm Khôn liếc nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, hiện giờ loại trạng thái này, đồng giai đánh một trận, ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ của thiên ma ba đầu sáu tay này. Phiêu Miểu công tử, có thể làm được chứ? Thôn Thiên Ma Công, chỉ có vậy thôi sao? Đã thấy Diệp Phong ngáp một cái, thân hình chợt lóe, liền đứng ở sau lưng Tôn Thiên Ma hợp thể này. Để giáng tay chặt, ra sức chém xuống. Phanh. Thiên ma như bị sét đánh, trong nháy mắt nện trên mặt đất, nhấc lên bụi bặm cuồn cuộn, ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố lớn. Gió lớn nổi lên, bụi dày đặc tản đi. Mọi người chỉ thấy thiên ma ngã ở giữa hố đất, miệng sùi bọt mép, bảy con ngươi không ngừng chuyển động, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hết chương 1196. Chương 1197 cục diện nghiền ép chân chính. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn to hai mắt. Như này cũng quá mạnh đi. Một chiêu chặt tay, liền đánh ngã thiên ma hợp thể. Phiêu Miểu công tử, thật là hung nhân tuyệt thế. Người của các thế lực lớn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là tràn đầy rung động cùng kính nể. Phụt. Thiên ma hợp thể đột nhiên phun ra từng ngụm máu tươi, thiếu chút nữa không cách nào tiếp tục bảo trì trạng thái hợp thể, trong nháy mắt bay lên trời. Trên bầu trời. Trên ba gương mặt thiên ma hợp thể xuất hiện vẻ khiếp sợ giống như phục chế, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tu vi của chúng ta còn cao hơn một cảnh giới so với ngươi, dựa vào cái gì vẫn là không tiếp nổi một chiêu chặt tay của ngươi. Chuyện này không có khả năng. Ngươi gian lận. Ba cái đầu thiên ma hợp thể trước sau mở miệng. Gian lận. Diệp Phong nhún nhún vai, tài nghệ của các ngươi không bằng người ta mà lại nói bổn công tử gian lận, cũng tốt, vậy ta liền đánh đến khi các ngươi phục. Mặc dù đều là trạng thái phân thân, nhưng một khi bị hành hạ, loại cảm giác này cũng là thân lâm kỳ cảnh, sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Hành động này của Diệp Phong, tên là giết người giết tâm. Ầm ầm. Phân thân Diệp Phong dung nhập hư không, lúc xuất hiện lại, liền đứng ở phía sau thiên ma hợp thể. Trong nháy mắt này, ba người có loại cảm giác da đầu tê dại. Phanh. Lại là một chiêu chặt tay. Điểm khác biệt chính là, đây là một kích toàn lực. Xoẹt. Thiên ma hợp thể bị bổ đến lưng nứt ra, thiếu chút nữa bị chém làm hai nửa ngay tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phiêu Miểu công tử, chịu chết. Thiên ma hợp thể chợt xoay người, mi tâm ma đầu thuộc về Mã Hạo Nhiên, con mắt thứ ba bộc phát ra chùm sáng hủy diệt khủng bố, đánh về phía phân thân Diệp Phong. 3. Diệp Phong phất tay, lòng bàn tay có quang huy đặc thù bao bọc, làm chùm sáng hủy diệt này xoay chuyển phương hướng, đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất giống như bị một cái máy cày sắt khổng lồ xẹt qua, xuất hiện một khe rãnh kéo dài hơn trăm dặm. Phanh. Diệp Phong nhân cơ hội lại chặt tay một cái, chặt đứt ma đầu này của Mã Hạo Nhiên, cũng đánh ra một quyền, đánh nổ. Sau một khắc, Diệp Phong bắt trước làm theo, trên nước chỉ thế chủ động trong đánh cờ chặt đứt ma đầu ân kiếm, thịnh phi trần, đánh nổ ở giữa không trung. Không chơi nữa. Diệp Phong há mồm phun ra một ngụm khí thức nóng rực, ẩn chứa đạo hỏa, đốt thiên ma hợp thể còn sót lại thành cho bụi. Kể từ đó, thắng bại đã được phân. Mọi người sững sờ nhìn một màn này. Cho đến bây giờ, bọn họ còn chưa rõ ràng, cuối cùng Phiêu Miểu công tử giành thắng lợi như thế nào. Toàn bộ quá trình, chỉ hiện ra một cục diện ngược lại. Căn bản không mang đến chút áp lực nào cho Phiêu Miểu công tử, cho dù ba thiên kiêu đỉnh cấp là Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên hợp thể thành thiên ma cường đại hơn, nhưng vẫn bị đánh như cũ. Điều này có nghĩa là đơn đả độc đấu, Phiêu Miểu công tử có thể giết bất kỳ người nào trong Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên chỉ trong giây lát. Đây thật sự là thực lực đồng giai nên có sao? Mọi người càng nghĩ càng rung động. Trên bầu trời, Lâm Khôn và Ninh Vũ nhìn xuống khu đấu pháp khổng lồ, hiện giờ, nơi đó chỉ còn lại một mình phân thân của Phiêu Miểu công tử. Thắng. Giống như nằm mơ vậy. Hai người nhìn nhau, đầu tiên là chấn động, tiếp theo là đại hỷ, đồng thanh tuyên bố. Chúc mừng Phiêu Miểu công tử chiến thắng. Bởi vì phân thân của ba vị đạo hữu Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên của thôn Thiên Ma Tông đều đã bị xóa sổ, cho nên, bọn họ cùng xếp thứ hai, hạng ba bỏ trống. Chúc mừng bốn vị đạo hữu này đạt được phần thưởng hậu hĩnh của Đại hội Anh Tài đỉnh cấp lần này. Đương nhiên, cũng chúc mừng Phiêu Miểu công tử có được cơ hội Linh Tôn chỉ điểm, có thể chờ đợi Linh Tôn tiếp kiến bất cứ lúc nào. Được rồi. Đại hội Anh Tài đỉnh cấp lần này chính thức kết thúc, chư vị đạo hữu, trăm năm sau gặp lại. Lâm Khôn phất tay, tản đi hộ thuẫn. Cổ đồng kính trên trời bị Ninh Vũ thu đi, phân thân Diệp Phong mất đi lực lượng chống đỡ, nhanh chóng sụp đổ. Trên bầu trời, ý thức của Diệp Phong trở về bản thể. Thắng rồi, hắn thì thầm, không có chút kinh ngạc nào, chỉ là bình tĩnh như chuyện đương nhiên. Đại ca, Người thật lợi hại. Công tử đương nhiên lợi hại rồi. Thiên đạo linh hầu và Hồ Phi Phi trước sau chúc mừng, trên mặt tràn đầy sắc thái vui mừng, Diệp Phong đoạt được vị trí thứ nhất, có nghĩa là cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội tiến vào phạm vi tọa độ không gian. Sau đó, họ có thể về nhà. Phụt. Trên không trung, Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên đồng thời phun máu, sắc mặt tái nhợt. Đây là tức đến phun máu. Ngươi nhất định là gian lận. Đánh một trận đồng giai, thắng chúng ta còn chưa tính, chúng ta đều trở thành thiên ma hợp thể, tu vi cao hơn một cảnh giới, nhưng vẫn bị treo lên đánh, cái này nhất định có vấn đề. Chúng ta muốn một câu trả lời. Ba người Thịnh Phi Trần không tin mình sẽ thua thảm như vậy. Trận chiến đồng giai, bọn họ vốn là hàng ngũ đứng đầu, ngay cả trưởng lão thôn Thiên Ma Tông cũng có thể đánh bại, hôm nay, lại thua Phiêu Miểu công tử, làm cho mặt mũi bọn họ xấu hổ. Các ngươi quá yếu. Diệp Phong chắp hai tay, nhẹ nhàng thổi một hơi. Xoạt. Thịnh Phi Trần, Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên đều bị hất bay ra ngoài, thân thể lại nổ tung trên cao, đổi thành người khác, sớm đã ngã xuống. Ngươi. Ba người không đến một hơi thở liền trọng tụ thánh thể, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng hoảng sợ. Phiêu Miểu công tử, ngươi thật lớn mật. Một hiền thánh đỉnh phong đứng lên. Người này là thánh chủ của ma tông nào đó dưới trướng thôn Thiên Ma Tông, thực lực mạnh mẽ, thấy Diệp Phong dám ra tay với mấy người Thịnh Phi Trần, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội biểu hiện. Một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đè xuống. Muốn chết. Thiên đạo linh hầu và Hồ Phi Phi ôm cánh tay, đứng tại chỗ, trên mặt đều là cười lạnh. Hiền thánh cũng dám ra tay với Diệp Phong, thuần túy là muốn chết. Hết chương 1197. Chương 1198 một hơi liền có thể lui địch. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn cự trưởng đè tới trước mặt, trong mắt không hề bận tâm, chỉ bay lên trời, một quyền đập ra. Ba. Bàn tay khổng lồ kia lập tức tán loạn. Diệp Phong lần thứ hai ra tay, một quyền đập vào đỉnh đầu vị thánh chủ ma tông kia, làm cho cả người hắn sụp đổ. Một chút đạo hỏa. Hiền thánh này đã bị đốt thành cho tàn ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số người, ngay cả cơ hội đoàn tụ thân hình cũng không có. Phiêu Miểu công tử, người đây là muốn chết. Thịnh Phi Trần chỉ vào Diệp Phong, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, hùng hùng hổ hổ, sắc mặt nhanh chóng chuyển từ trắng sang xanh. Xin lỗi, ta có bất tử chi thân. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Dù sao cũng không chết được, sợ cái gì. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đều muốn đánh vào thôn Thiên Ma Tông, nhưng hắn tuy rằng không chết, nhưng cũng lo lắng sẽ bị năng lượng thuần túy ở vòng bảo hộ vây khốn. Dưới tình huống thực lực đủ, trên trời dưới đất, bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể đi được. Ngươi! Thịnh Phi Trần bị Diệp Phong làm đến á khẩu không nói nên lời. Đúng vậy à. Phiêu Miểu công tử trước mắt này tựa hồ thật sự có thể sống lại, ngay cả Kim Bào Thiên Thánh cũng không giết được hắn, còn để hắn chạy thoát. Muốn vây khốn Phiêu Miểu công tử, sợ là phải xuất ra mấy vị thiên thánh, hoặc là chí thánh như trưởng lão. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, thôn Thiên Ma Tông cũng coi như mất đi danh dự. Đối phó một người trẻ tuổi cấp độ hiển thánh, vậy mà lại phải xuất động mấy vị thiên thánh thậm chí là chí thánh. Chúng ta đi. Thịnh Phi Trần nghĩ tới đây, tức giận phất tay áo rời đi, ngay cả phần thưởng cũng lười lấy. Chờ sau này rảnh rỗi, ta nhất định sẽ đi ma điện thôn Thiên Ma Tông các ngươi làm khách. Diệp Phong phất phất tay với Thịnh Phi Trần. Có gan ngươi liền đến. Thịnh Phi Trần bỏ lại những lời này, mang theo Ân Kiếm, Mã Hạo Nhiên cùng những người tu hành khác của thôn Thiên Ma Tông, nhanh chóng rời đi. Chư vị, giải tán đi. Lâm Khôn phất phất ống tay áo, đuổi đi hàng tỷ quần chúng ăn dưa ở đây, đi tới trước mặt Diệp Phong. Phiêu Miểu công tử, Linh Tôn cho mời. Nhanh như vậy. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Còn tưởng rằng phải đợi một hai ngày mới có thể nhìn thấy Linh Tôn, nhưng ai ngờ, hiện tại đã được gặp rồi. Phi Phi, tiểu hầu tử, lại đây đi. Diệp Phong vẫy tay với hai người. Sau khi thấy Linh Tôn xong, trực tiếp truyền tống rời đi, hoàn mỹ. Dù sao trong phạm vi tọa độ không gian, cho dù Linh Tôn dùng năng lượng thuần túy của vòng bảo hộ vây khốn bọn họ cũng có thể dùng truyền tống vượt giới, không cần có bất kỳ lo lắng gì. Phiêu Miểu công tử, bọn họ không thể gặp Linh Tôn. đã thấy Lâm Khôn lắc đầu. Vì sao? Diệp Phong nhíu mày. Nếu như Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu không thể tiến vào phạm vi hạch tâm của Thánh Linh Tông, liền không cách nào truyền tống rời đi. Bảo Diệp Phong bỏ lại hai người một mình rời đi, hắn làm không được. Muốn đi thì đi cùng nhau. Một người cũng không thể thiếu. Đây là yêu cầu của Linh Tôn. Ninh Vũ lắc đầu. Ta dùng không gian bên trong mang bọn họ vào, hẳn là không thành vấn đề chứ, để bọn họ ở ngoài, ta không yên tâm lắm. Diệp Phong lấy Thiên Mệnh Bảo Châu ra, chuẩn bị thu Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu vào trong đó. Không thể. Lâm Khôn lắc đầu ngăn Diệp Phong lại. Ninh Vũ giải thích Linh Tôn có quy củ, cho dù là chúng ta cũng không thể vượt qua. Phiêu Miểu công tử, kính xin một mình tiến vào khu vực hạch tâm, đến trước thạch điện gặp Linh Tôn đi. Diệp Phong biết, Hồ Phi Phi và Thiên Đạo Linh Hầu là không cách nào cùng nhau tiến vào khu vực hạch tâm của Thánh Linh Tông. Hắn nhìn hai người và nói ta sẽ trở lại. Đại ca, cẩn thận. Thiên Đạo Linh Hầu vung tay nhỏ. Công tử, nếu Linh Tôn dám ra tay với ngươi, chúng ta liền đánh vào. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, trời không sợ đất không sợ. Dù sao cũng không chết được. Xem nhẹ sinh tử, không phục liền làm. Lời nói của Hồ Phi Phi khiến cho Ninh Vũ và Lâm Khôn liếc nhau, cảm thấy con thập vĩ thánh hổ này cũng quá bạo lực đi. Nhưng mà, nàng dường như cũng là bất tử chi thân, cuồng một chút cũng bình thường. Vậy ta đi vào. Chờ một chút, cầm vật này. Ninh Vũ đặt một viên bảo châu như quả cầu nước ở lòng bàn tay Diệp Phong, nhân cơ hội đụng vào bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn. Một loại cảm giác đặc thù như điện giật, nhất thời dâng lên trong lòng Ninh Vũ. Nàng vội vàng thu hồi tay. Mẹ ta đã nói qua, nếu như đụng phải tay một người khác phái mà có loại cảm giác như điện giật, còn có thể đỏ mặt, liền chứng tỏ ta thích người kia, cho nên, ta đích thật là thích Phiêu Miểu công tử. Trong lòng Ninh Vũ nghĩ như vậy. Nàng nhịn không được cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận. Đây là vật gì? Diệp Phong nhìn thủy cầu trong tay. Năng lượng Linh Châu, hậu thiên Linh Bảo do Linh Tôn tự mình chế tạo, nắm giữ vật này, mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm. Phiêu Miểu công tử, chờ lát nữa sau khi đi ra, nhớ kỹ trả lại cho thánh nữ. Lâm Khôn ở một bên giải thích. Được, ta biết rồi. Diệp Phong gật gật đầu, đi về phía khu vực hạch tâm. Trước mắt là một màn nước. Đây là bình chứa năng lượng thuần khiết do Linh Tôn tạo ra, dùng giải mã chi nhãn không phá nổi, bởi vì không phải cùng một lĩnh vực. Khi Diệp Phong nâng lên năng lượng Linh Châu, màn nước mở ra một cánh cửa, đúng lúc có thể dung nạp một người đi qua. Diệp Phong bước vào trong đó. Cuối cùng cũng tiến vào. Diệp Phong tâm niệm vừa động, câu thông với trận đồ truyền tống trận trong không gian hệ thống, phát hiện cuối cùng cũng có thể kích hoạt. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Phong một bên chậm rãi bay về phía thạch điện cách đó vạn dặm, một bên cảm ứng bốn phía, phát hiện khí tức thần châu càng ngày càng mạnh. Cảm giác sắp về nhà là tốt nhất. Đúng rồi, còn có vật này. Diệp Phong cúi đầu, quan sát Linh Châu năng lượng trong lòng bàn tay. Thông qua động sát chi nhãn và trí tuệ chi tâm, hắn bắt đầu thừa dịp thời gian bay về phía thạch điện, nghiên cứu làm thế nào để phục chế năng lượng Linh Châu. Chờ ta vụng trộm chế tạo ra ba viên năng lượng Linh Châu, liền có thể mang theo Phi Phi và Tiểu Hầu Tử hồi Thần Châu. Diệp Phong thầm nghĩ. Mỗi một viên năng lượng Linh Châu chỉ có thể mang theo một người. Cho nên, nhất định phải luyện chế ba viên. Chờ gặp Linh Tôn, hắn phải tìm lý do ở lại Thánh Linh Tông, nghiên cứu ra năng lượng Linh Châu, lại tìm thời gian chuồn đi. Trong hư không, Diệp Phong chậm rãi phi hành. Tinh thần của hắn đắm chìm trong năng lượng Linh Châu, phát hiện đây là linh bảo do năng lượng thuần túy tạo thành, bên trong còn có không ít trận văn, rất phức tạp, thiên thánh tầm thường sợ là đều không học được. Nhưng, Diệp Phong có thể. 3/5 trí tuệ chi tâm, kinh khủng như vậy. Hết chương 1198. Chương 1199 Linh Tôn, người biết bá hoàng sao? Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau thời gian một chén trà, Diệp Phong rơi ở trước một tòa thạch điện cổ xưa. Một cỗ khí thức cổ xưa man hoang đập vào mặt, làm cho Diệp Phong cảm giác mình giống như xuyên qua thời gian, đi tới thời đại cổ xưa. Không có trật tự, không có ấm áp, cái có chỉ là lạnh lùng, còn có chiến đấu vô tận, làm cho người ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn ở lại nữa. nhưng rất nhanh. Một cỗ khí tức trống rỗng đập vào mặt, Diệp Phong cảm thấy mình giống như đang ngâm trong suối nước nóng, cả người thoải mái. Vãn bối Phiêu Miểu công tử, gặp qua Linh Tôn. Diệp Phong chắp tay về phía Thạch Điện. Căn cơ vô cùng cường đại, tu vi chuẩn thánh tứ chuyển, lại có thể đạt tới cấp độ này, sợ là có thể vượt qua nhập thánh, đối cứng với cường giả cấp độ hiển thánh đi. Câu đầu tiên của Linh Tôn khiến ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Thủ đoạn che giấu căn cơ của hắn không tầm thường. Nhưng ai ngờ, vẫn bị Linh Tôn đoán ra hơn phân nửa. Nhưng mà, thứ mạnh nhất của ngươi vẫn là nhục thân, cột sống, chân trái đều khắc thần văn lực lượng do bá hoàng sáng tạo, trong thể tu, ngươi cũng là vương giả tuyệt đối. Những lời này khiến Diệp Phong trợn tròn mắt. Không cần kinh ngạc. Ta có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy sự bất phàm của ngươi, nhưng cũng không có gì hơn. À, ngươi biết một trong các bí pháp của cửu đại thiên tôn giải mã chi nhãn, đúng vậy chứ? Linh Tôn lại mở miệng. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền cảm giác mi tâm của mình giống như bị một đạo ánh mắt sắc bén đảo qua. Đôi mắt sắc bén quá. Trong lòng Diệp Phong run lên. Quả nhiên, 15 người đứng đầu thần bia lực lượng, không có ai là đèn đá cạn dầu, đều rất cường đại, lấy thực lực trước mắt của hắn, căn bản cũng không phải là một thứ nguyên với đối phương, khó có thể lay động. Vãn bối cơ duyên xảo hợp, học được giải mã chi nhãn. Diệp Phong gật đầu. Đều bị đối phương nhìn ra, giấu giếm cũng không có ý nghĩa, nói trắng ra cũng càng dứt khoát một chút. Có thể học được bí pháp cửu đại thiên tôn lưu lại, chứng tỏ ngươi và cửu đại thiên tôn có duyên. Giọng nói Linh Tôn bình tĩnh. Giống như, trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho hắn xuất hiện tâm tình dao động, vĩnh viễn đều lạnh nhạt như vậy. Vận khí cho phép, Diệp Phong gật đầu. Hắn nhìn vào Thạch Điền. Cánh cửa đang mở. Nhưng bên trong là một vùng bóng tối, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Ngươi đoạt được hạng nhất trong đại hội anh tài đỉnh cấp lần này, chiến lực vô song trong đồng giai, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một đoạn thời gian, nói một chút xem, ngươi muốn học cái gì. Trận pháp, thần thông, thần hồn chi thuật. Mặc kệ là cái gì, đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng thời gian chỉ điểm lần này chỉ có 3 ngày. Thời gian vừa đến, ngươi phải rời đi. Linh Tôn cuối cùng cũng đi vào chính đề. Là một người trưởng thành, ta muốn nói. Ta sẽ học tất cả. Diệp Phong vươn tay phải ra, làm động tác nắm tay. Có chi khí. Giọng nói Linh Tôn vẫn bình tĩnh như trước như vậy, trước tiên nói một chút về trận pháp đi. Cái gọi là trận pháp, truy căn truy nguyên, chính là hoa văn của thiên địa, chép vẽ và khắc, liền có thể công đầu câu thông thiên địa, phát huy ra tác dụng cường đại, đây là thiên địa pháp trận. Đương nhiên, cũng có thể dùng linh bảo, linh khí bày trận, hoặc là dùng người bày trận, nhưng uy lực hơi yếu, không thượng thừa như thiên địa pháp trận. Linh Tôn từ từ giảng giải. Diệp Phong phát hiện, mặt ngoài thạch điện xuất hiện rất nhiều hoa văn, phác họa lẫn nhau, tạo thành thiên địa pháp trận tinh diệu. Đổi thành người khác, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Phong bật hách, tất cả đều nhớ kỹ và lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Một ngày sau, tổng cương trận pháp đã nói xong, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, người nắm giữ mấy phần Linh Tôn hỏi. 5 phần. Diệp Phong vẫn là nên khiêm tốn một chút, không nói hắn đã lĩnh ngộ xong toàn bộ. Ngộ tính rất mạnh, Linh Tôn khen ngợi một câu, ngữ khí lại bình thản trước sau như một. Kế tiếp, là thần thông. Ta có một môn thần thông tên là Thiên Tôn, căn cứ vào công pháp của một vị bằng hữu của ta lĩnh ngộ ra, sau khi tu luyện, người có thể tăng cường khí thế bản thân, tăng chiến lực. Nghe đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Đặt tên thần thông là Thiên Tôn, thật đúng là đủ cuồng. Nhưng mà, hắn thích. Sau một khắc, bề mặt thạch điện xuất hiện rất nhiều bản đồ hình người, còn có lộ tuyến vận hành kinh lạc, cùng với cấu thành dấu tay. Diệp Phong mở to hai mắt, kiên nhẫn học tập. Nửa ngày sau, khí thế trên người Diệp Phong đột nhiên tăng vọt, giống như là Kiều Gia Hy tu luyện cổ thần đoán thể quyết và thi triển thần quyền, khí thế trên người không ngừng đề tụ, càng thêm cường đại. Chiến lực gấp 5 lần. Thanh âm Linh Tôn vang lên, ngộ tính thật cao, ngươi lại học được môn thần thông Thiên Tôn này trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ có thể tăng lên chiến lực gấp 5 lần thôi sao? Diệp Phong lui khí thế trên người, chiến lực khôi phục bình thường, gãi gãi đầu. Tham lam vô độ thanh âm Linh Tôn vang lên. Môn thần thông này cao nhất chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần chiến lực, người đã nắm giữ tới cấp độ cao nhất rồi. Bất quá, một trong các bí pháp của Cửu Đại Thiên Tôn, ngược lại có thể làm cho chiến lực chồng lên nhau gấp 10 lần, thậm chí cao hơn, đáng tiếc hiện tại hẳn là thất truyền, không người nào có thể học được. Là vãn bối tham lam, Diệp Phong gật đầu. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên bí pháp Thiên Tôn có thể tăng cường chiến lực. Kế tiếp, là dạy ngươi thần hồn chi thuật, nhưng trước đó, bổn tọa có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh âm Linh Tôn lại lần nữa vang lên. Diệp Phong có thể nghe ra, giọng điệu đối phương có chút biến hóa. Mời tiền bối hỏi. Tuy rằng nghi hoặc, Diệp Phong vẫn quyết định nghe một chút. Ngươi, quen biết Bá Hoàng sao? Linh Tôn hỏi. Nghe vậy, Diệp Phong tuy rằng vẫn đứng tại chỗ, nhưng đồng tử lại hơi co rút lại mà không thể nhận ra. Hết chương 1199. Chương 1200 đối thoại của Diệp Phong và Linh Tôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại sao Linh Tôn lại đột nhiên hỏi như vậy? Lẽ nào, ông ta phát hiện được gì? Không thể nào. Ta ẩn giấu rất tốt. Diệp Phong trong lòng như rời sông lấp biển, khiến cho hiện trường yên ắng. Thật lâu sau, Diệp Phong đột nhiên ý thức được sự thất lễ của mình, trầm ngâm một lát, vội vàng trả lời. Vãn bối sao có thể không biết Bá Hoàng, vị tiền bối này là hạng ba trên thần bia sức mạnh, đã từng là tuyệt đỉnh thể tu, ai mà không biết, ai mà không rõ. Nói xong, Diệp Phong thầm nghĩ mình cơ trí. Ý bổn tọa là, quen biết, chứ không phải biết. Giọng nói của Linh Tôn vang lên, vẫn bình tĩnh như cũ, giống như một người máy, không hề có cảm xúc. Nghe vậy, Diệp Phong rùng mình trong lòng. Hắn cảm thấy, muốn lừa gạt cho qua hình như không hề đơn giản. Linh Tôn hỏi như vậy, rõ ràng là cảm thấy hắn quen biết Bá Hoàng. Ngẫm nghĩ, Diệp Phong trả lời, Bá Hoàng đương nhiên quen biết ta, nhưng mà, lại dường như không quen biết ta. Câu trả lời này khá khéo léo. Ít nhất, Diệp Phong cho là như vậy. Linh Tôn trong điện đá yên lặng. Diệp Phong đứng tại chỗ, không biết tiếp theo đối phương sẽ hỏi gì, chỉ có thể tiếp tục đợi. Tiếp theo, bắt đầu giải thích thuật thần hồn. Giọng Linh Tôn vẫn bình tĩnh như cũ. Diệp Phong sững sờ tại chỗ. Không hỏi tiếp chuyện Bá Hoàng sao? Hắn cảm thấy không thể tin nổi, còn tưởng là Linh Tôn chuẩn bị dò hỏi tiếp chuyện này, ai ngờ, đối phương trực tiếp chuyển đề tài, sắp bắt đầu giảng giải thuật thần hồn. Nhưng mà, Diệp Phong trái lại càng vui. Mong tiền bối giảng giải. Diệp Phong chắp tay, giống như một đệ tử ham học, đứng tại chỗ, trong mắt đầy vẻ tò mò. Cái gọi là thuật thần hồn, là pháp thuật thần thông và bí pháp có liên quan với thần hồn. Bất kể thi triển pháp thuật thần hồn nào, đầu tiên, thần hồn là căn cơ, nhất định phải mạnh. Muốn phát triển thần hồn, chỉ dựa vào việc tăng tu vi là không đủ, nếu như vậy, thần hồn của ngươi chỉ có thể xem là cấp bậc thông thường trong cùng bậc. Muốn nổi bật, ngươi phải học cách rèn thần hồn, cường hóa căn cơ. Ở đây có một môn pháp thuật rèn luyện thần hồn. Quá trình giải giảng của ta sẽ rất nhanh, có thể học được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Linh Tôn ngừng lại rồi tiếp tục giảng giả. Tốc độ ông ta nói quả thật rất nhanh, thứ đề cập rất nhiều, có đan dược phát triển thần hồn, và cách luyện chế, có thiên tài địa bảo cường hóa thần hồn, có các loại thần văn. Thần văn này rất đặc biệt. Chỉ cần nguyên thần của mình tu luyện thần văn này thì có thể không ngừng tăng cao cường hóa thần hồn. Nhưng mà mấy cái này đều vô cùng phức tạp. Mặc dù với năng lực thôi diễn và năng lực học tập của Diệp Phong, trong thời gian học tập nửa ngày cũng chỉ có thể hiểu được toàn bộ, nhưng chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, còn phải nghiên cứu tỉ mỉ. Được rồi, chỉ những điều trên thôi. Giảng xong thuật thần hồn, Linh Tôn yên lặng, dường như cố tình cho Diệp Phong thời gian, để hắn tiêu hóa. Nhưng Linh Tôn cảm thấy Diệp Phong không thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Ông ta thích lên mặt dạy đời. Thuật thần hồn mới giảng giải là thuật pháp bản thân ông ta nghiên cứu nhiều năm mới tổng kết ra được, giá trị liên thành. Nhưng, tốc độ tu luyện cũng rất mạnh. Đổi thành Phệ Thiên Ma Đế, Thiên Tộc Thánh Tôn cũng không thể hiểu được toàn bộ trong thời gian nửa ngày. Có thể có được 7-8 phần đã không tệ. Đây là sự tự tin của Linh Tôn. Trước điện đá, Diệp Phong còn đang tiêu hóa thuật thần hồn mà Linh Tôn giảng giải, được lợi ích không nhỏ, ánh sáng trong mắt ngày càng sáng lạn. Cuối cùng cũng hiểu được đại khái rồi. Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hả? Linh Tôn hơi kinh ngạc. Với ông ta, đại khái, này có lẽ là lĩnh ngộ được 2-3 phần. Linh Tôn không biết, Diệp Phong đã lĩnh ngộ được 9 phần. Chỉ cần quay về tốn chút thời gian nghiên cứu, là có thể thấu hiểu toàn bộ, thậm chí sửa cũ thành mới, tiến thêm một bước. Vốn dĩ ta chỉ muốn giảng giải trận pháp, thần thông, thuật thần hồn, nhưng hậu bối ngươi cũng không tầm thường, có muốn nhân thời gian còn lại học thêm chút gì đó? Linh Tôn hỏi. Muốn, Diệp Phong lập tức gật đầu. Trước đây, hắn cảm thấy Linh Tôn không bằng Bá Hoàng, nhưng từ khi đi theo Linh Tôn học trận pháp, thần thông, thuật thần hồn, thế giới quan của Diệp Phong xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thì ra, trên thế gian còn có pháp thuật tu hành kiểu này. Ở phương diện này, trình độ của Linh Tôn vượt qua Bá Hoàng. Thấy thể tu của ngươi rất mạnh, hơn nữa rất chính thống, bổn tọa không nói nhiều nữa, sẽ chỉ điểm một phen phương pháp pháp tu. Giọng nói của Linh Tôn chậm rãi vang lên. Bên ngoài thạch đá, lại xuất hiện văn tự và phù văn rực rỡ, và vài hình vẽ người, bên trên ghi chú các loại kinh lạc. Hiện tại, ngươi là chuẩn thánh tứ chuyển. Bổn tọa thấy ngươi căn cơ thâm hậu, lúc độ kiếp nhất định không có vấn đề gì, phong thánh là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng, ngươi có biết phân nhỏ trong thánh giới sau khi nhập thánh không? Linh Tôn không đợi Diệp Phong trả lời, đã tiếp tục giảng giải. Nhập thánh cảnh xem như là bước đầu của thánh cảnh, tương ứng với sơ kỳ của hợp đạo cảnh, nhưng bởi vì sau khi thành thánh thân thể sẽ lột xác thành thánh thể, vạn pháp bất xâm, siêu phàm thoát tục, thọ quá vạn tái. Tu hành giả của cảnh giới này giơ tay nhấc chân là có thể thúc đẩy sức mạnh thiên địa khổng lồ, bạo phát thánh uy. Dưới thánh cảnh, có thể tùy ý chân áp. Tiếp theo là bước thứ hai, hiển thánh. Muốn trở thành hiển thánh, đầu tiên phải tăng sự hiểu biết và nắm giữ thiên địa dị tượng. Dung nhập dị tượng vào trong thánh thể, mở ra một mảnh thiên địa dị tượng thuộc về mình. Có thiên địa dị tượng là có thể hiển linh trước mặt người khác. Đây là trình độ thần tiên chân chính, vừa nảy ra suy nghĩ đã có thể khống chế thiên tượng từ đầu. Bất luận là giải mây giải mưa, hay là rời núi lấp biển, đối với hiển thánh mà nói, đều chỉ là chuyện trong một ý niệm thôi. Cảnh giới này thấp nhất cũng có thể có tuổi thọ là 1.500.000 năm. Tiếp theo là bước thứ ba, thiên thánh. Cảnh giới này mạnh hơn hiển thánh rất nhiều, đã có thể hoàn toàn nắm giữ được thiên tượng, phất tay là có thể bạo phát ra sức mạnh đáng sợ cực kỳ, hủy thiên diệt địa không nói chơi. Thiên thánh là cường giả đỉnh phong chân chính. Chí thánh không ra, thiên thánh vô địch. Thực lực của ngươi rất mạnh, trong trình độ hiển thánh có thể dễ dàng quét sạch cùng cấp, nhưng ngươi có phát hiện, khoảng cách giữa mình và thiên thánh rất lớn, khó chống lại không? Tiếng nói của Linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.